Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, bị bán còn muốn gọi tốt. Đến cho các ngươi, dựa theo quan chức cao thấp, nhất phẩm đại thần 900 ngàn lượng hoàng kim, nhị phẩm đại thần 80 vạn lượng hoàng kim, tam phẩm đại thần 70 vạn lượng hoàng kim. Cứ thế mà suy ra đi xuống. Trừ cái đó ra, các ngươi còn muốn vì thủ hạ các ngươi những thuộc hạ kia đem mua quan viên tiền giao lên. Viêm Bắc nói, Nam Cung Nhất Đao ba người sững sờ, đầy triều văn võ đại thần cũng ngây ngẩn cả người, đều bị Viêm Bắc mà nói cho sợ ngây người. Quan vị còn có thể dùng tiền tài tới mua, đây cũng quá hoang đường a. Bệ hạ, cái này bán đứt cùng không bán đứt khác nhau ở chỗ nào? Nam Cung Nhất Đao đứng ra hỏi. Bán đứt quan vị, cái này quan vị mãi mãi cũng là ngươi. Dù là ngươi chết, con của ngươi cũng có thể kế thừa cái này quan vị. Nếu là không bán đứt quan vị, trẫm liền phải suy tính một chút đổi một người đến ngồi vị trí của các ngươi. Trẫm đem quốc gia đại sự giao cho các ngươi quản lý. Các ngươi thậm chí ngay cả chỉ là vàng trắng chi vật đều cầm không ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quốc gia tại trong tay các ngươi không có đổi cường đại, ngược lại còn trở nên yếu đi. Trọng yếu nhất một chút, trẫm muốn đem đại ái sự tình vĩnh cửu truyền bá ra. Hừ, nếu ai dám can đảm kéo trẫm chân sau, đừng trách trẫm đối với hắn không khách khí. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nguyên lai là dạng này. Ta nói Viêm Bắc, cái này hôn quân làm sao bỗng nhiên khai khiếu đâu? Cảm tình là vì tiếp tục hoang đường a. Đoán chừng là bị quốc khố cho sợ nghèo mới có thể nghĩ ra một chiêu như vậy. Một khi cái này hôn quân có tiền, mua sắm càng nhiều đại bổ chi vật, cái này hôn quân còn có thể khống chế lại nửa người dưới của chính mình. Hắc hắc, muốn đến không được bao lâu liền sẽ chết tại nữ trên bụng. Ngược lại là cái này bán đứt quan vị cũng là thật không tệ. Nam Cung Nhất Đao trong nội tâm thầm nghĩ. Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu ý nghĩ trong lòng cũng gần giống như hắn. Bọn họ đều coi là Viêm Bắc bán quan viên là vì tiền, sau đó mua sắm những cái kia đại bổ chi vật, tốt tiếp tục tiêu xài thân thể của mình. Thân thể của hắn vốn là yếu, muốn là lại đến sung túc đại bổ chi vật, khẳng định sẽ ngòm củ tỏi rất nhanh. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật gật đầu. Bệ hạ thánh minh, thần không có ý kiến. Đợi chút nữa liền đem 1 triệu lượng hoàng kim đem đến trong quốc khố. Nam Cung Nhất Đao nói, thần cũng không có ý kiến. Ngô Quang Lượng nói, bệ hạ không hổ là ta Viêm Long quốc lịch đến lớn nhất thánh minh thiên tử, lại có thể nghĩ ra như thế thông minh biện pháp, quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Lý Đoạn Lưu khen, ba vị quyền thần cũng không có ý kiến. Bọn họ những cái kia chó săn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Cho dù có ý kiến cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rất tốt, chấm quả nhiên không có nhìn lầm người. Đem quốc gia đại sự giao cho các ngươi quản lý, chấm thật vô cùng yên tâm. Viêm Bắc hài lòng nói, bệ hạ, cái kia hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh cái này quan chức muốn bao nhiêu tiền? Ngô Quang Lượng hỏi, đúng vậy a bệ hạ, ngươi cũng bắt đầu bán quan, cái kia hoàng cung đại tổng quản chức vị này muốn bao nhiêu hoàng kim? Nam Cung Nhất Đao ánh mắt sáng lên. Lý Đoạn Lưu mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt nóng bỏng kia đã nói rõ hết thảy. Một khi giá cả đi ra, hắn đem về lấy giá cao đem bán đứt hoàng cung đại tổng quản chức vị, chấm đã bán cho Hồng Bằng. Đến mức cái này hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh, chấm dự định tự mình kiêm nhiệm. Viêm Bắc nói, tâm lý cười lạnh một tiếng, thật vất vả đem hai cái này vị trí trọng yếu cầm xuống, há có thể đem giao ra. Bệ hạ người thế nhưng là cửu ngũ chí tôn, quý vì thiên tử, cái này kiêm nhiệm hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh chẳng phải là có sai lầm hoàng gia thể. Diện, Nam Cung Nhất Đao vội la lên. Đúng vậy, a bệ hạ. Cái này nếu để cho cái khác, vương quốc biết. Bệ hạ người thế mà kiêm nhiệm hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh. Chẳng phải là để bọn hắn chết cười rồi. Ngô Quang Lượng nói, bệ hạ cái này vạn vạn không được a. Cái này làm trái tổ tông pháp chế, cùng lễ pháp không phù hợp a. Lý Đoạn Lưu nói, hừ, các người cả đám đều thân kiêm đếm trước. Chẳng lẽ chấm liền không thể kiêm nhiệm hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh? Chẳng lẽ chấm không bằng các ngươi? Viêm Bắc cả giận nói, thì ngươi cái này hôn quân, liền cho chúng ta sách giày đều không đủ tư cách, còn dám cùng chúng ta đánh đồng. Lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng ba người mặt suy nghĩ một chút. Vạn vạn là không dám nói ra. Muốn là nói ra, cái kia thật chẳng khác nào tạo phản. Mấu chốt là hoàng gia còn có một đội đại quân, trưởng khống tại hoàng thất thành viên trong tay. Nhân số còn rất nhiều, khoảng chừng 500.000. Cầm đầu hoàng thất tông thân, càng là Viêm Bắc thân thúc thúc. Cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong khủng bố cuồng nhân, có thể lấy một đánh 10 vị cùng giai siêu cấp mãnh nhân. Đang xem thủ vương lăng, muốn là hiện tại tạo phản, bọn họ coi như có thể có được hoàng vị, nhưng ở đối phương liều chết phản công phía dưới, cũng phải thương vong thảm trọng, sau cùng bị xung quanh rất nhiều vương quốc cho từng bước xâm chiếm. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Bệ hạ thánh minh, Nam Cung Nhất Đao ba người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, đó là đương nhiên, chấm thế nhưng là từ xưa đến nay thông minh nhất đế vương. Đã định trước đem ghi vào sách lịch sử bên trong, lưu truyền muôn đời. Viêm Bắc đắc ý nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bãi chiều đi, tuyển tú đại hội sự tình, ba người các ngươi cắt không thể trì hoãn. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, chúng thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ trọng thác. Một tuần lễ sau đó, định đem ba vị tuyệt thế nữ tử đưa vào trong cung. Ba người nói, mấy cái phút sau, đầy triều văn võ đại thần, toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có Viêm Bắc còn có Hồng Bằng bọn người. Bệ hạ ngươi bán thế nào quan a? Cái này chẳng phải là muốn đem Viêm Long Quốc triệt để bị mất trong tay. Hồng Bằng cũng nhịn không được nữa, lo lắng hỏi, hừ, người biết cái đếch gì? Có Nam Cung Ái Khanh, Ngô Ái Khanh, Lý Ái Khanh ba người bọn họ tại, chấm Viêm Long Quốc sẽ không ngừng đưa. Chấm tin tưởng bọn họ có thể đem quốc gia chữa trị ngay ngắn rõ ràng. Chấm có thể đem toàn bộ tâm thần dùng tại đại sự phía trên. Viêm Bắc cố ý lớn tiếng nói. Lời nói này nói là cho phía ngoài những thị vệ kia nghe. Bãi giá hồi cung. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Hồng Bằng bất đắc dĩ đáp. Phất phất tay. Khiến người ta đem long đuổi nhấc tới. Viêm Bắc ngồi lên long đuổi trở lại tẩm cung. Khiến người ta đi bên ngoài trông coi. Không có chấm phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, để 9 cái tiểu thái giám đi bên ngoài trông coi. Hồng Bằng ngươi theo chấm nhiều năm như vậy, ngươi vừa mới biểu hiện, để chấm vô cùng thất vọng a. Viêm Bắc nói, bệ hạ, lão nô biết tội. Hồng Bằng quỳ trên mặt đất nhận sai nói, trong hoàng cung này, trừ bọn ngươi ra chấm không còn có tin qua người, thì liền phía ngoài những thị vệ kia, cũng bị ba người bọn họ, hoặc là những người khác thu mua, người thế mà liền tai vách mạch rừng đạo lý đều không hiểu. Viêm Bắc lạnh mặt nói, bệ hạ lão nô biết sai, còn mời bệ hạ trách phạt. Hồng Bằng nói, lần này coi như xong, lần sau tái phạm, chấm tuyệt không dễ tha ngươi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ khai ân. Hồng Bằng nói,